Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố không người, khán giả trong livestream. Quấn chặt chân của tôi vào. Con ma này đến tiền vé máy bay cũng không thèm bỏ ra. Đúng là tên đàn ông nghèo kiết xỉ, trên trời không có bánh mì miễn phí, chỉ có bẫy dập. Thành phố không người bỗng chốc cảm thấy toàn thân lạnh sống lưng. Run lẩy bẩy, ngoãn cổ nhìn xung quanh, thấy không có ai mới hơi yên tâm, nói với vẻ khó tin. Streamer, ý cô là tôi bị ma bám sao? Bạn gái của tôi là đào hoa sát, đến để g, y, ế, c tôi sao? Không đến mức đó chứ. Bạn gái trong mơ rất ngây thơ đáng yêu, hoàn toàn không liên quan gì đến ma, quỷ hung dữ, kết quả lại là đào hoa sát muốn hại mạc anh ta. Để tôi xem cho cậu. An nữ cố gắng đến đào hoa sát chỉ là muốn nhắc nhở khán giả cảnh giác. Thấy người hữu duyên hỏi thì bèn bấm ngón tay tính toán. Một lúc sau, cô mở mắt ra, dừng một chút rồi mới nói. Cậu có thích chồng hoa không? Thành phố không người ngẩn người. Không hiểu tại sao An như cố lại hỏi một câu không liên quan. Anh ta gật đầu, thành thật trả lời. Đúng vậy, từ nhỏ, tôi đã thích trồng hoa trồng cây. Loại gì cũng trồng, nhưng mà thích nhất vẫn là hoa hồng. Công việc của tôi rất bận. Thường ngày chăm sóc hoa coi như là cách giải trí. Hiếm hoi bên cạnh việc nằm mơ. Nói rồi anh ta cầm điện thoại đi ra ban công. Khi nhìn rõ cảnh tượng trên ban công, không ít khán giả đã phải ồ lên kinh ngạc. Ban công nhà anh ta là loại ban công mở, không có kính che chắn, ánh sáng rất tốt, rất nhiều chậu cây được xếp thẳng hàng, chậu hoa giống nhau, sạch sẽ gọn gàng. Bên cạnh còn có kệ hoa treo tường, vài bông hoa nở rộ vào mùa đông mang trên mình nhiều màu sắc sặc sỡ, rất đẹp mắt. Dạo này công việc hơi bận nên có vài chậu hoa bị tôi làm chết. Hoa thì héo, kệ, hoa thì gì, không lừa được ai cả. Thành phố không người vừa nói vừa vuốt ve chiếc lá xanh mướt của hoa cúc. La Mã, như nhớ ra điều gì đó, anh ta bước đến trước một chậu cây. Trong chậu, chỉ có đất nâu, không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống. Anh ta mỉm cười nói, cây hoa hồng trong chậu này đã xê. Hát, ế, tê rồi. Chỉ còn lại một cây cỏ dại không biết tên. Ban đầu tôi định hôm sau dọn rác thì nhổ nó bỏ đi. Kết quả mọi người đoán xem, ngày hôm sau nó biến mất tiêu. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Mò mẫm mấy ngày liền mới phát hiện ra quy luật của nó. Thì ra ban ngày nó trốn trong đất không chịu ra, đến tối mới lén lút chui ra. Giống hệt kẻ trộm đi ăn trộm vào ban đêm. Tôi chưa từng thấy loại thực vật nào lại có tập tính như vậy, nên không nhổ nó đi nữa. Ngày nào cũng tưới cho nó một chút nước, nuôi dưỡng rất qua loa, nhưng mà nó vẫn sống rất tốt. Khán giả trong livestream nhìn chậu cây trống không? Còn có loại cỏ này nữa sao? Thật là ít kiến thức. Chỉ nghe nói động vật mới ngày ẩn đêm suốt, không ngờ cỏ cũng ngày ẩn, đêm suốt, vậy nó không cần hấp thụ ánh sáng mặt trời sao? Cây xấu hổ cũng không mặt dày như cây cỏ này. Bộ quần áo mới của hoàng đế, nó hoạt động cũng khá là đều đặn, phải đến rất muộn mới chịu ra. Hơn nữa còn, phải mất một lúc. Người hữu duyên thành phố không người liếc nhìn đồng hồ, nói, cây cỏ này trông rất giống cây thạch xương bồ. Nhưng mà màu đỏ, à đúng rồi, streamer cô tinh thông bác học, biết đây là loại cỏ gì không? An như cố nhìn chậu cây trống không? Trong lòng đã có đáp án, thốt ra một cụm từ khiến mọi người ngơ ngác. Đây là cây hoài mộng thảo, ban ngày nó sẽ co rút xuống dưới lòng đất, chỉ có ban đêm mới lén lút thò đầu ra, xòe lá. Loại cỏ này có thể khiến người ta mơ thấy người mình nhớ nhung. Nghe nói Lý Phu Nhân là ái phi của Hán Vũ Đế qua đời. Ông ấy rất nhớ Nhung, Lý phu nhân, vì vậy Đông Phương Sóc đã tặng ông ấy một cây hoài mộng thảo. Tối hôm đó Hán Vũ Đế ôm hoài mộng thảo đi ngủ. Quả nhiên đã mơ, thấy Lý phu nhân, người hữu duyên, khán giả trong livestream, người hữu duyên thành phố không người đột nhiên ngộ ra. Ồ lên một tiếng, chờ đã, để tôi tính xem. Hình như nó xuất hiện ở nhà tôi được 3 năm rồi. Mấy năm nay tôi lúc nào cũng mơ thấy một người phụ nữ. Có phải là do nó giở trò? Không, chưa kịp để An Như Cố trả lời. Một giọng nói trẻ con vang lên trong livestream. Này, tôi giở trò sao? Tôi rõ ràng là đang giúp anh còn gì. Đúng là chó cắn lã đồng tân. Không biết lòng tốt của người khác. Thành phố không người, ngay sau đó, trong chậu cây vốn không có dấu hiệu của sự sống bỗng có một ngọn cỏ chui ra, nó cố gắng vươn mình, rung rung lá cây trong gió lạnh, phát ra tiếng loạt xoạt. Thành phố không người nghe thấy giọng nói xa lạ như vậy, ngoặc cổ nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy ai, chỉ có thể dừng lại ở chậu cây. Là cậu đang nói sao? Cách chương.